lúc ánh mắt Lục Dương nhìn xuyên qua cửa sổ kiếng, thấy bên trong có một bóng người đang đánh ầm ầm vào bao cát treo trong phòng. Cách chương.